Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, bôn tập như gió. Tương Dương quận thủ phủ hậu viện, không thấy nào đó, không thấy. Để bọn hắn trực tiếp đi tìm, Lưu Kỳ Lưu Tử Ngọc, việc này nào đó sẽ không nhúng tay trong đó. Trực, tiếp nói cho bọn hắn nói rõ ràng. Lưu Bị một mặt không kiên nhẫn. Khoát tay áo đem báo tin thân vệ đuổi đi. Nói đùa cái gì? Lưu Kỳ náo ra đến chuyện. Hắn làm sao có thể chủ động hỗ trợ giải quyết, lại không có chỗ tốt gì. Tương Dương thế gia cũng không phải vật gì tốt. Rõ ràng biết được chuyện này hắn không tốt tham gia. Vẫn là hung hăng chào hỏi. Chào hỏi than bùn a. Không biết, hắn rất nhanh liền sẽ mang theo 50000 tinh nhuệ rời đi a. Ngay cả Tương Dương và Nam quận cơ nghiệp đều không cần. Kia sẽ còn chủ động tham gia Kinh Châu phá sự. Đêm nay, chú định rất nhiều người khó mà ngủ. Lưu Kỳ ngược lại là ai đến an ổn. Cũng không có nhà nào thế ra chủ động tới cửa. Ngày thứ hai, làm 10000 giang hạ quân ngồi cơ quan xe chiếc. Thông, qua Tương Dương chủ quan nói. Trùng trùng điệp điệp đến nơi Tương Dương thành lúc. Toàn bộ Tương Dương thành đều chấn động, đặc biệt là trong thành thế gia cường hào. Ai cũng không ngờ tới giang hạ quân động tác nhanh chóng như vậy, quả thực không cho bọn họ phản ứng thời gian. Có thể càng là như thế, trong thành thế gia cường hào càng là muốn ồn ào đằng một phen. Không phải Lưu Kỳ cường thế trở về Tương Dương thành, về sau còn có bọn họ những thế gia cường hào này quyền lên tiếng a. Lưu Bị và thủ hạ Văn Võ Tâm Phúc đứng ở trên tường thành nhìn 10000 giang hạ tinh nhuệ vào thành, lòng tràn đầy phức tạp, rất là bất đắc dĩ. Quan Vũ và Trương Phi còn có Triệu Vân lúc này đều không ở bên cạnh. Hắn sáng sớm liền bị đột ngột cốt cái này bán thú nhân cho kéo đi mở hòm phiếu. Mẹ nó, đây chính là đỏ lạc lạc vũ lực uy hiếp a. Dưới tình huống như vậy, Lưu Bị cái gì đều làm không được. Tương Dương và Nam quận đã không thuộc về chúng ta, vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Xuống tới thời điểm, hắn trực tiếp và bên người Gia Cát Lượng nói, nào đó không tâm tư tham gia Kinh Châu về sau loạn cục, các ngươi cũng đừng tùy tiện tham gia. Gia Cát Lượng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Rời đi thời khắc mấu chốt, hắn sẽ nhìn chằm chằm một đám văn thần quan viên, nương theo 10000 giang hạ quân thuận lợi vào thành. Rất nhanh trong thành Lưu Bị quân thì là chậm rãi rời khỏi, vào ở ngoài thành quân doanh, chờ bước kế tiếp mệnh lệnh. Lúc này, Đồ Đần cũng biết Lưu Bị và Lưu Kỳ hòa bình hoàn thành Tương Dương thành giao tiếp, trong thành thế gia cường hào tự nhiên bất mãn hết sức. Có thể đối mặt tinh nhuệ giang hạ quân, thật đúng là không có mấy cái có can đảm chủ động khiêu khích. Một đội hơn 10 vị giang hạ quân tướng sĩ liền có thể ngưng tụ nho nhỏ một đoàn quân khí, đối đầu tam lưu võ tướng cũng là không chút nào hư. Theo từng đội giang hạ quân tướng sĩ ở Tương Dương thành trên đường phố lui tới tuần tra, nguyên bản có chút sao động bất an Tương Dương thành cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, tối thiểu mặt ngoài đã khôi phục lại bình tĩnh. Khổ nhất ép chính là vẫn như cũ bị mây đen bao phủ, gió lạnh rít gào can quét thái thị phủ đệ, cho tới bây giờ vẫn như cũ bị âm phong vây khốn, bên trong người căn bản là ra không được. Theo giang hạ quân tướng sĩ bắt đầu ở phụ cận tuần tra, chính là Đồ Đần cũng biết đại sự không ổn. Một cỗ kinh khủng ngột ngạt bầu không khí đem toàn bộ thái phủ bao phủ, chính là thái thị hạch tâm thành viên lúc này cũng không có bao nhiêu lòng tin, càng đừng đề cập lúc mới bắt đầu đàm tiếu vui vẻ. Gia tộc còn lại nếu là lại không ra tay, tổ trạch phòng ngự trận pháp muốn triệt để phế, hừ, sợ là có chút gia hỏa ước gì như thế. Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải có phản ứng. Làm sao phản ứng? Và phía ngoài vị thần thông cảnh kia thần hồn cường giả đối nghịch a, nào đó cũng không có loại kia thực lực, cùng thế gia cường hào như lâm đại địch phản ứng không cần thì là trong thành Tương Dương bách tính, bọn họ đối với Giang Hạ Quân đến, thậm chí ôm lấy ý tưởng như vậy hoan nghênh thái độ, Giang Hạ Dầu có đã sớm truyền khắp toàn bộ Kinh Châu. Tương Dương, bách tính mặc dù không phục lắm, nhưng cũng muốn kiến thức một phen, Giang Hạ đến cùng có bao nhiêu hào phú. Tóm lại, nương theo một vạn Giang Hạ Quân tiếp quản Tương Dương, thành nội xem ra trật tự rành mạch, trong âm thầm lại là ám lưu, hung dũng, bình minh về sau, thành nội còn lại thế gia người, biết được Thái thị tộc trưởng và Giang Hạ Lưu Kỳ trở mặt, cùng bị thần thông cảnh thần hồn cường giả vây khốn sự tình, bọn họ cũng không có chủ động tìm Lưu Kỳ, mà là điều động trong tộc thần hồn tu vi cường giả, còn có võ nghệ cao cường võ giả, rất có ăn ý, chạy đến Thái gia tổ trạch phụ cận lắc lư. Trong lúc nhất thời, Thái gia tổ trạch chỗ đường đi hai đầu, mười mấy cỗ cường hoành khí tức không che giấu chút nào răng khắp nơi. Cho đứng ở đường đi trung ương Vu giáo đại tế ti nhất định uy hiếp. Trung Nguyên quả nhiên nhân tài đông đúc, đại tế ti tự nhiên lơ đễnh, trong tay cốt trượng phát ra oánh oánh u quang. Từng lớp đặc thù lực lượng thần hồn, trải qua cốt trượng tăng, thêm, cho Thái thị tổ trạch đầy đủ áp bách, coi như bầu trời ánh nắng lóa mắt, có thể Thái thị tổ trạch vẫn như cũ bao, phủ đang lăn lộn mây đen phía dưới, ở giữa gió lạnh rít gào tử khí tùm, xem xét liền biết không phải đất lành, cũng là cảm nhận được Thái gia tổ trạch nhận đặc biệt chiêu đãi. Một, đám thế gia cường giả nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dẫn lửa thiêu thân dẫn tới trả thù. Đương nhiên, đại tế ti đặc biệt phục sức, còn có cổ quái khí tức quỷ dị, đều để thân phận của hắn vô cùng sống động. Đáng ghét, Giang Hạ Lưu Kỳ vậy mà cấu kết cao thủ Vu giáo. Lần này, Thái gia sợ là khó thoát một kiếp. Chẳng lẽ, Giang Hạ Lưu Kỳ còn dám đuổi tận giết tuyệt không thành? Phơi hắn không có kia lá gan. Chẳng qua Thái gia tối thiểu muốn lột ra. Quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta muốn hay không xuất thủ thăm dò một phen? Lão gia hỏa kia thực lực tuy mạnh, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không phải ăn chay. Giang Hạ Lưu Kỳ đã dám chạy tới tiếp nhận Tương Dương, sợ là mang tới cường giả, không chỉ lão gia hỏa này a. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không làm gì a. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm lão gia hỏa kia, không khiến hắn tai họa, Thái gia tổ trạch liền thành. Cái khác có Thái gia mình xử trí. Liền sợ Thái gia cao tầng tất cả đều bị vây ở tổ trạch bên ngoài làm ầm ĩ. Không dậy a, không cần lo lắng, coi như Thái gia hạch tâm tất cả đều bị khốn, cái nhóm này bằng chi tộc nhân cũng không phải ăn chay. Sợ là ước gì làm ầm ĩ một phen hiển lộ bản sự đi. Hừ, Thái gia một khi nháo đằng, toàn bộ Tương Dương quận đều đến đi. Theo dung truyền, nhìn thấy thời điểm Giang Hạ Lưu Kỳ kết thúc như thế. Nào, không chỉ có là Thái gia muốn động, chúng ta những gia tộc này nhân thủ, cũng muốn đi theo động. Lần này nhất định phải cho Lưu Kỳ một cái khác, sâu ra oai phủ đầu. Đúng, người này cho là có Giang Hạ, còn có một điểm quân lực liền dám cùng chúng ta gây chuyện. Lần này nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Minh, Bạch Kinh Châu nơi này người đó định đoạt. Trong thành Tương Dương thế gia đại tộc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có và Lưu Kỳ chủ động đàm phán ý tứ. Chỉ là tăng cường nhà mình viện lực phòng ngự độ, đồng thời làm tốt tùy thời chi viện. Thái gia chuẩn bị, Lưu Kỳ cũng vui vẻ đến như thế. Tâm hắn biết rõ ràng, khảo nghiệm chân chính ở ngoài thành không gian bao la. Kinh Châu thế gia đông đảo trang viên, cùng bọn họ khống chế dưới bách tính, tuyệt đại bộ phận đều ở trang viên phụ cận sinh tồn. Bọn họ muốn khuấy động Kinh Châu phong vân. Những này có được đại lượng thanh niên trai tráng lao lực, thậm chí còn có được bộ phận lực lượng vũ trang trang viên. Trước hết động, không phải muốn để thế gia hạch tâm trực tiếp mình trần ra trận, và Giang Hạ Thái thủ Lưu Kỳ lẫn nhau liều a. Đã thấy rõ điểm này, Lưu Kỳ tự nhiên minh bạch nên như thế nào cảnh cáo thậm chí suy yếu những kinh châu thế gia này lực lượng. Rất nhanh, cách Tương Dương thành không xa Thái Thị Trang Viên, liền có dị thường cử động, phụ thuộc vào Trang Viên thanh niên trai tráng bách tính, bị tổ chức nháo sự, thái gia thủ bút không nhỏ. Chỗ này Trang Viên cùng phụ cận dựa vào Trang Viên sinh tồn mấy cái thôn trang, một hơi động viên không sai biệt lắm 5.000 người, nhận thái gia bàng chi tộc nhân, còn có thủ hạ chó săn mê hoặc, từng cái cao hứng bừng bừng dự định làm rất tốt một phiếu. Chuyện như vậy mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Thường thường dựa vào Trang Viên đại lượng bách tính nghèo khổ bị tổ chức, bọn họ nhận giật dây xung kích quan phủ và quân doanh. Thậm chí, còn đối với cái khác bình dân bách tính làm phá phách cướp bóc kia một bộ, bởi vì thế gia đại tộc kéo lại đỡ nguyên nhân, thường thường xui xẻo là không bị thế gia tán thành quan viên, cùng không có ý nghĩa thụ hại bách tính, mỗi lần dày vò, mặc dù là đối với nơi đó trật tự cực lớn phá hư, nhưng lại là đối với thế gia quyền hành và quyền nói chuyện một lần củng cố. Đồng thời còn là thế gia đại tộc lớn mạnh thực lực cơ hội. Lúc đầu coi là lần này cũng giống như vậy. Nghe nói, Tương Dương chi chủ Lưu Đại Nhĩ chính là nhân nghĩa hạng người, coi như xảy ra chuyện gì cũng chỉ sẽ và thế gia đại tộc phiền phức, sẽ không khiển trách bị cổ động dân chúng tầm thường. Về phần Tương Dương đã đổi chủ nhân sự thật, bị cổ động bách tính can bản cũng không biết được, thậm chí cũng không hứng thú biết được. Sau đó, bọn họ tao ngộ đời này trừ Tào quân xâm chiếm về sau lớn nhất nguy hiểm, Ngụy Diên tự mình dẫn 3.000 tâm phúc tinh nhuệ, cuốn lên cuồn cuộn, bụi mù đuổi giết tới. Hắn nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức từ Trường Sa quận xuất phát. Phi, nước đại một đêm tăng thêm một buổi sáng, rốt cục ở ngoài thành Tương Dương cái nào đó Thái Thị Trang Viên sắp phát động phía trước chạy đến. Chuyện sau đó liền đơn giản. 3.000 tinh nhuệ mang theo nghiêm nghị sát khí, đỉnh đầu quân khí cuồn cuộn uy thế kinh người, chia vài luồng đem vừa mới tụ tập lại 5.000 bách tính xua tan. Ngụy Duyên không để ý đến giống như nuôi thả khủng hoảng bách tính, tự mình dẫn trên 100 thân vệ thừa dịp loạn giết nhập Thái Thị Trang Viên. Thái Thị Trang Viên nội bộ Thái Thị tộc nhân, còn có một đám hộ vệ căn bản là không kịp phản ứng, cũng không có hắn một hiệp chi địch, thời gian nháy mắt liền trở thành tù nhân. Một lần khả năng chấn động Tương Dương thành nhiễu loạn, cứ như vậy bị nhẹ nhõm lắng lại. Mấy người Lưu Kỳ ngay lập tức tiếp vào truyền báo, cười nhẹ lắc đầu, lạnh nhạt nói, một bọn đám ô hợp, liền để bọn hắn hảo hảo kiến thức cái gì gọi là nhanh như gió. Có cơ quan cỗ xe trợ giúp, tăng thêm Tương Dương và Nam quận lưỡng địa chủ yếu quan đạo đều tu sửa đến không sai, lấy cơ quan xe chiếc và quân mã tạo thành bộ đội cơ động, hoàn toàn có thể buông tay buông chân tung hoành ngang dọc. Ngụy Duyên cũng chính là làm như vậy, tốn hao không đủ một canh giờ, liền triệt để lắng lại một cái đại trang viên loạn cục. Liền ngay cả được huy động tổ chức 5.000 bách tính, cũng đều bị toàn bộ giam giữ, lưu lại 1.000 tinh nhuệ trông coi. Hắn mang theo 2.000 nhân mã, biết bao do dự hướng gần nhất Thái Thị Trang Viên bôn tập đi. Căn bản cũng không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội. Ngụy Duyên bộ đội sở thuộc, tự nhiên sẽ không là giang hạ quân suất, động duy nhất một đạo nhân mã, so với hắn hành động càng thêm tấn mãnh, nhân mã cũng không phải không có. Lúc này đã có ít chi nhân mã, phối hợp cơ quan xe chiếc và quân mã, khí thế hùng hổ xông vào Tương Dương và Nam quận địa giới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.